Chương 501, cạ dẹt bị tập kích. Ta đã chuẩn bị thỏa đáng, làng gì gạ mạnh mẽ thủ vệ, ta càng làm cho kỳ mì mạ rổ trở về, tới dự phòng lần này hội nghị ngoài ý muốn. Chính manh manh trở lại Uchiha Saita bên người. Uchiha Saita ngẩng đầu, nói rằng, làm tốt, bây giờ vào lúc này, chúng ta sẽ chờ hổ cả cùng cạ dẹt đến đây A Tân thủ thôn bên trong. Hạ tạc cả cạ si gặp được xù nạ đội nhân mã này. Hạ tạc cả cạ si, ngươi làm sao sẽ tới đến nơi đây? Xù nạ khiếp sợ, nhìn kỹ trước mắt hạ tạc cả cạ si. Cạ cạ si tiến lên nói rằng, hồ ca đại nhân chuẩn bị tới huyền hoa lánh đời thôn, cùng ủ chỉ hạ sải tạ, còn có cạ dẹt cùng bàn đại sự, cho nên hồ cả bàn giao, để cho ngươi trong khoảng thời gian này tới trước huyền hoa lánh đời trong thôn. Hồ ca đại nhân muốn đến đây sao? Xù nạ như mày, nói rằng, xảy ra chuyện gì? Nham ẩn thôn phối hợp vũ ẩn thôn, cùng nhau bắt đầu chia dưa thàng chi quốc lãnh thổ. Hạ tạc cả cả si nói rằng, hồ cả đại nhân tương đối lo lắng. Trước đây cũng là nham ẩn thôn chủ động khơi mào chiến tranh, vũ ẩn thôn càng là cùng cổ nổ hạ thôn phát sinh chiến đấu kịch liệt. Tuy là cổ nổ hạ thôn cuối cùng đại hoạch toàn thắng, thế nhưng cũng tổn thất rất nhiều nì dạ. Bây giờ, ngũ mù dạ tuy là sự hòa thuận, không có dấu hiệu buộc phát ra nì dạ đại chiến. Thế nhưng theo lần này nham ẩn thôn bành trướng, toàn bộ cô nổ hạ đều tương đối lo lắng. Ta hiểu được. Tu nạ hướng về phía sau ba gã ạ bụ thành viên nói rằng, các ngươi ở chỗ này đợi mệnh. Tu nạ chuẩn bị cùng cả cả sỉ trở lại huyền hoa lánh đời trong thôn. Lâm gia thần nhíu mày, nhìn về phía ủ chỉ hạ sẽ tạ xả sủ kẻ cùng dù gì rồ. Gần nhất trong thôn cần người tay, kỳ mỹ mạ rồ đã từ tiền tuyến trở về, hai người các ngươi cũng trở về làng hỗ trợ. Lâm gia thần nói rằng, dù gì rồ hai tay vác tại phía sau, nói rằng, thực sự là phiền phức, ta và xạ sủ kẻ bây giờ mệnh khổ nhất, chạy ngược chạy xuôi. Đây là làng đối với các ngươi tín nhiệm, cũng không cần bà mụ mụ. Lâm gia thần nói rằng, nhất thời, Lâm gia thần cùng dù gì rồ, xạ sủ kẻ ba người cũng trở về huyền hoa lánh đời trong thôn. Huyền hoa lánh đời thôn nên đón náo nhiệt nhất một ngày, lần này hổ cả cùng cả dẹp đến đây. Vẫn là huyền hoa lánh đời đầu thôn một lần. Đến nay tại nhẫn giả minh bên trong, vẫn là ngũ ảnh thống trị thời kỳ, Uchiha sẽ tạ lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là huyền hoa lánh đời thôn thống lĩnh mà thôi. Nếu muốn trở thành ní giả minh ảnh, chuyện này không phải chỉ có thực lực liền có thể làm được, cho nên Uchiha sẽ tạ vẫn là rất coi trọng lần này hội nghị. Huyền hoa lánh đời thôn trong trong ngoài ngoài tăng mạnh thủ vệ, bất kể là Sasuke, vẫn là dù gì rồ, Lâm gia thần, Ký Mỹ Mạ Dồ, đều 24h ở làng phụ cận dò xét, sẽ không để cho bất luận kẻ nào tới phá hư lần này hội nghị. Cổ nổ hạ thôn hồ cả đại nhân đến đây. Hồ cả cùng cổ nổ hạ thôn ạ bụ thành viên chậm rãi đi vào làng. Huyền hoa lánh đời người của thôn bắt đầu hoan nghênh nhiệt liệt. Đây là huyền hoa lánh đời thôn thành lập sau đó, lần đầu bắt đầu chính thức nên tiếp cổ nổ hạ hồ cả nhân vật như vậy. Huyền hoa lánh đời người của thôn thật đúng là nhiệt tình. Đi theo ơ hổ cả bên người gai nói rằng, cả cả sỉ cùng xú nạ đã sớm ở trong thôn, hổ cả bên người có gai cùng dì dẻ giả hai người. Hổ cả đại nhân, chúng ta đã sớm chờ ở nơi này ngươi lâu ngày. Cả cả sỉ đối với hổ cả cực kỳ cung kính nói. Hổ cả vi vi gật đầu, chứng kiến Uchiha sẽ tạ dẫn dắt trình manh manh, Lâm gia thần hai người đi lên trước. Hổ cả đại nhân, hoan nghênh ngươi đến, ta đại biểu huyền hoa lãnh đời thôn mọi người hoan nghênh ngươi. Uchiha Saita cực kỳ có lễ phép nói. Hồ Cả nói rằng, Uchiha Saita, lần này thực sự là làm phiền các ngươi làng, lao sư động chúng như thế. Huyền hoa lánh đời thôn từ thành lập cho tới bây giờ, chưa bao giờ có lớn như vậy hoạt động, cho nên lần này toàn thôn là có lợi ích cực kỳ lớn. Hồ Cả đại nhân thực sự là xây bên ngoài. Uchiha Saita mang theo Hồ Cả xạ rủ tổ bị đi vào trong phòng hội nghị. Phòng họp đã sớm bố trí xong. Ba phe nhân mã, cổ nộ hạ thôn người đã tới tới, duy thiếu duy nhất thiếu làng các nhân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Uchiha Saita cùng hổ ca ngồi ở phòng họp, cùng đợi nham ẩn thôn nhân. Uchiha Saita đại thần, căn cứ rủ gì rồi hội báo, dọc theo đường căn bản không có nhìn thấy làng các nhân. Lâm gia thần tiến lên nói rằng, hổ ca cúi đầu nói rằng, không có khả năng, ta nhớ được cả dẹt đã phái người nói, bọn họ đã sớm đứng dậy. Hẳn là so với chúng ta sớm hơn sẽ đến trong thôn. Để xạ sủ kẹ đến biên cảnh, đi bốn phía dò xét dưới. Uchiha sẽ ta nhíu mày. Lần này theo cổ nổ hạ, huyền hoa lánh đời thôn, làng cắt tổ chức Tam Quốc Đồng Minh hội nghị, đã sớm gây nên nỉ giả mình quan tâm. Soát bình trình độ không thua gì còn lại sự tình, mặc dù gần nhất chú ý nhất thang chi quốc chiến tranh, cũng có vẻ không thấy được. Chẳng lẽ nói cả dẹt ở trên đường gặp phải phiền toái Uchiha sẽ ta nhíu mày, hướng về phía hổ cả nói rằng, xem ra hôm nay ba người chúng ta thôn đồng minh hội nghị rất khó tổ chức, không bằng ngươi đi về nghỉ trước dưới, ta đi tìm dưới cả dẹt hạ lạc. Hồ cả sửng sốt, Uchiha sẽ ta lại muốn đích thân tìm cả dẹt. Đã như vậy lời nói, chúng ta tạm thời ở làng ở một đêm. Hồ cả nói rằng, ảnh là ngũ mù giả cao nhất thủ lĩnh, rất ít ở sẽ xuất hiện tại những thôn khác, lúc đầu lần này hội nghị an bài, là cùng ngày tổ chức sau đó. Hồ cả cùng cả dẹt ngủ lại ở huyền hoa lánh đời thôn cả đêm sau đó, sẽ kết thúc. Nhưng là cả dẹt không có đúng hạn đến đây, đưa tới Uchiha sẽ tạ cùng hồ cả cảnh giác. Bây giờ nhị giả minh thế cục náo động, hiểu cùng nham ẩn thôn, mây mù liên minh đều nhìn chằm chằm, ai cũng không dám vào lúc này phất lờ. Trình manh manh, ngươi ở lại làng bắt chuyện hồ cả. Uchiha sẽ tạ nhìn về phía lâm gia thần, nói rằng, chúng ta đi đón ứng với cả dẹt. Nhìn cả dẹt có phải hay không gặp phải phiền phức. Lâm gia thần cùng Uchiha Saita ly khai phòng họp, mọi người bắt đầu thẳng đến làng bên ngoài. Cả dẹt thực lực cường hãn, không nên ở bên ngoài sẽ gặp phải địch nhân. A Lâm gia thần ở trên đường chất vấn Uchiha Saita bản thân. Uchiha Saita nhíu mày, nhìn kỹ trước mắt Lâm gia thần. Cái này có thể chưa chắc. Uchiha Saita tiến lên nói rằng, cả dẹt nhưng là làng cắt ảnh cấp người khác vật. Tình hình chung là sẽ không trễ đến. Lâm gia thần lấy lại tinh thần, vi vi nhíu mày. Làm cả dẹt không có đúng hạn xuất hiện thời điểm, Uchiha Saita liền cảm giác có cái gì không đúng. Huyền hoa lánh đời trong thôn, bố phòng nghiêm mật, không có bất kỳ người nào đến đây quấy rối, bất kể là đảo quốc, vẫn là đồng tử quốc, thậm chí Hoa Kỳ ngoạn gia, đều có vẻ vô cùng khắc chế. Bây giờ huyền hoa lánh đời thôn đã kiêu ngạo, đã không phải là những tờ lễ này dám tới quấy rối địa phương. Cũng chính là cả dẹt rất khó ở huyền hoa lánh đời thôn cảnh nội gặp phải phiền phức, Uchiha sẽ tạ hoài nghi là dọc đường gặp phải một chút phiền thoái. Cho nên Uchiha sẽ tạ vẫn là suy nghĩ, muốn dọc theo đường truy tầm cả dẹt hạ lạc. Biên cảnh bên trong, Sasuke, Jujiro, lâm gia thần đi theo ở Uchiha sẽ tạ bên người. Làng bên ngoài đã lục soát quá, không có cả dẹt cùng nham ẩn thôn thân ảnh. Jujiro cực kỳ khẳng định nói. Sasuke tiến lên nói rằng, biên cảnh phụ cận cũng kiểm tra qua, cũng không có thân ảnh của bọn họ. Uchiha Saita ngẩng đầu, nhìn kỹ đến huyền hoa lánh đời thôn trở ra địa phương. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.